Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, leo lên phạt đài. Dâu trắng giống giận cùng công kích, để chung quanh đám hải quân đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Dâu trắng quả thực năng lực thật sự là thật là đáng sợ. Rõ ràng đã bị thương, nhưng là bọn họ người nhiều như vậy lại còn là không cách nào giết hắn đi. Ngược lại là bị dâu trắng tùy ý công kích, tử thương thảm trọng. Cô lạp lạp lạp, liều lĩnh tiếng cười to từ dâu trắng trong miệng phát ra rồi. Ánh mắt của hắn khinh miệt nhìn chung quanh hải quân, lớn tiếng cười nhạo nói: Một đám không có có gan hải quân nhãi con, lão tử tung hoành đại hải thời điểm, các ngươi còn không có sinh ra đâu. Nếu muốn giết lão tử. Dâu trắng ngạo mạn đưa tới rất nhiều hải quân oán giận, nhưng là lại giận mà không dám nói gì, bởi vì dâu trắng thật sự là quá kinh khủng, bọn họ chỉ dám đứng xa xa nhìn, liền tới gần cũng không quá quan tâm dám. Trước không cần lo cho mũ rơm tiểu tử, toàn lực đối phó dâu trắng, chỉ cần giết dâu trắng, những người khác không đáng để lo. Chứng kiến dâu trắng lực lượng kinh khủng, những cái này vây quanh dâu trắng hải quân binh giáo tất cả đều là nhịn không được đại uống. Mũ rơm Luffy tuy là mang theo thanh thế, nhưng so với dâu trắng còn kém xa lắm. Hơn nữa cái này chàng chiến tranh chủ yếu chính là vì dâu trắng mà chuẩn bị. Hiện tại dâu trắng bị thương, giết dâu trắng mới là trọng yếu nhất. Bên kia mũ rơm Luffy một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lấy tốc độ cực nhanh xông về phạt đài. Cũng đúng lúc này, Ivankov thủ hạ chính là nhà cách mạng thiểm điện vọt ra, sử dụng chính mình năng lực đem mặt đất cắt ra, kéo ra khỏi một cái thông hướng phạt đài cầu thang. Tất cả mọi người là giật mình nhìn một màn này, chung quanh hải quân càng là phẫn nộ hướng về phía mũ rơm Luffy vây lại, muốn ngăn cản Luffy. Thế nhưng Luffy tốc độ còn là thật nhanh, hơn nữa chu vi còn có không ít dâu trắng đoàn hải tặc nhóm tồn tại. Bọn họ vì Luffy đỡ được tất cả công kích, sau đó còn chưa Luffy thanh trừ phía trước cản trở, có thể dùng Luffy thoải mái mà bước lên cầu thang. Chứng kiến Luffy dĩ nhiên thực sự ép tới gần phạt đài, chung quanh hải quân tất cả đều muốn như bị điên hướng phía hắn đi. Không có nghĩ tới cái này tiểu quỷ dĩ nhiên thật có thể làm đến bước này. Bất quá, ta cũng sẽ không để hắn đơn giản được như ý. Dâu trắng, Kizaru chứng kiến Luffy dĩ nhiên thực sự bước lên cầu thang, nhất thời ánh mắt âm trầm xuống, chỉ thấy thân thể hắn hóa thành kim quang, liền muốn hướng về phía Luffy đi. Bất quá hắn vừa định hành động, dâu trắng một đao liền bổ xuống, trực tiếp đem Kizaru thân thể đánh tan, làm cho Kizaru chỉ có thể dừng lại. Dâu trắng, Kizaru phẫn nộ nhìn dâu trắng, nhưng là đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Hơn nữa dâu trắng còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cho nên hắn đã không cách nào nữa tiếp tục đi ngăn trở. Dâu trắng aha tiếu nói: Ngươi liền ở lại chỗ này nhìn cho thật kỹ cái kia tên tiểu quỷ cứu ra ấy a. Cầu thang chu vi vẫn có vô số hải quân, nhắm ngay Luffy liền chuẩn bị công kích. Có thể là bọn họ vừa mới chuẩn bị công kích, nhưng là bị một mảng lớn hỏa diễm vây quanh, phát ra thê thảm kêu to. Đồng thời hỏa diễm không ngừng xoay tròn, uy thế càng ngày càng mạnh. Ở cách đó không xa, Soyo cầm trong tay Ryujin Zaka, sắc mặt nghiêm túc nhìn phạt đài phương hướng. Mới vừa công kích chu vi hải quân hỏa diễm dĩ nhiên chính là hắn sử dụng Ryujin Zaka tạo thành kết. Quả, đuốc cành thông, là, vâng, đúng, tử thần. Chung quanh hải quân hình dạng tử để đám hải quân đều là hoảng sợ kêu to lên. Bọn họ đều là ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Soyo vị trí. Soyo lại có thể sử dụng kinh khủng như vậy hỏa diễm công kích, thật sự là thật là đáng sợ. Đã không có người gây trở ngại Luffy xông thẳng phạt đài. Nhưng là đúng lúc này, bỗng nhiên một hồi ầm ầm vang lớn nổ lên. Chỉ thấy ngồi ở chỗ dưới hình dài phương hải quân anh hùng gặp bỗng nhiên phóng lên cao, rơi vào trên cầu thang, phẫn nộ hướng về phía Luffy giống to. Ra ra, Luffy chứng kiến ngăn cản ở phía trước người dĩ nhiên là ra ra của mình gặp thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra khó tin ánh mắt. Hắn quát, ra ra, mau tránh ra, ta muốn đi cứu ấy. Gặp quát, ta làm sao có thể tránh ra. Lắp phi, ở các ngươi rất nhỏ thời điểm, ta cũng đã đang cùng hải tặc chiến đấu. Cho nên, ta làm sao lại tránh ra. Mũ rơm tiểu tử, muốn lên đi, liền đạp thi thể của ta lên đi. Ta làm không được, ra ra, mau tránh ra. Lắp phi bế lấy con mắt to hô. Gáp hét lớn, không làm được, người liền cứu không ra ấy. Lắp phi, ta sẽ đưa ngươi trở thành địch nhân. Phẫn nộ gáp đem tiếp nhận đạp nứt toác ra. Không cần mấy giây sẽ hoàn toàn văng tung tóe. Vào lúc này, Lắp phi cũng rốt cuộc hạ quyết tâm. Sử dụng hai ngăn hồ sơ. Sau đó hướng về phía gáp hung hăng đấm ra một quyền. Vừa lúc đánh vào gáp trên mặt, đem gáp trực tiếp từ trên bậc thang đập xuống. Mà hắn thì là đạp tiếp nhận, xông về phạt đài, phanh, gáp thân thể hung hăng nhập vào mặt đất. Tất cả mọi người là giật mình nhìn một màn này, nhất là hải quân, càng là không ngờ tới bọn họ bất bại anh hùng gáp vậy mà lại bị người đánh bay. Chứng kiến Lắp phi bước lên phạt đài, Soyo trong mắt cũng là lộ ra vẻ vui mừng, mới vừa hắn đích xác cũng là có chút bận tâm, hoàn hảo Lắp phi cũng không có để hắn thất vọng. Bất quá có thể như vậy đánh bay gáp, sợ rằng cũng chỉ có Lắp phi một người. Còn lại hải tặc chứng kiến Lắp phi dĩ nhiên thực sự bước lên phạt đài, cũng tất cả đều là lộ ra ngạc nhiên kêu to. Nhất là nhìn thấy liền gáp đều bị đánh bay sau đó, càng là cao hứng không ngớt. Bởi vì hiện tại đã không có người có thể ngăn cản Lắp phi. Không nghĩ tới dĩ nhiên thực sự bị cái kia tên tiểu quỷ leo lên phạt đài. Đang cùng dâu trắng chiến đấu Kizaru cũng dừng động tác lại. Có chút nam, ba giật mình nhìn chỗ trên hình dài Lắp phi. Dâu trắng AHA tiếu nói. Đây chính là trong miệng ngươi vô mưu tiểu quỷ. Kizaru có chút khinh thường cười nói. Coi như đúng như vậy thì như thế nào? Hắn y nguyên vẫn là vô mưu. Hắn muốn thế nào vì hỏa quyền A cởi ra hải lâu thạch xiềng xích đâu? Dâu trắng cười to nói. Cái này cũng không cần ngươi lo lắng. Kizaru bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy chỗ trên hình dài Lắp phi dĩ nhiên lấy ra một thanh nho nhỏ chìa khóa. Kizaru giật mình nói ra. Tiểu quỷ kia tại sao có thể có hải lâu thạch xiềng xích chìa khóa? Nói, hắn liền hướng về phía Lắp phi chỗ ở vị trí xứ ra khỏi một đạo màu vàng laser. Mắt thấy liền muốn bắn trúng Lắp phi trong tay chìa khóa. Nhưng là đột nhiên một đạo thân ảnh chắn Lắp phi phía trước của bọn hắn. Đem kim sắc laser cho cản lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.